Tại hạ không phải là nữ. Chương 17, thất vọng, hy vọng cùng tan vỡ. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng. Sau khi nhị nha đầu tiếp xúc linh môi tinh thạch ở trong thời gian hai cái hô hấp chậm rãi biến thành màu đỏ. Tư chất cấp 1, trúng tuyển rồi. Nhị nha đầu vui vẻ trực tiếp từ trên đài nhảy đến trên người Ngô Minh. Suýt nữa trực tiếp đem nàng đè bẹp bên dưới. Chúc mừng nhị nha đầu đang hưng phấn đến rưng rưng nước mắt. Ngô Minh đột nhiên ngẫm lại nghĩ đến một điểm. Liền hỏi địch lão nhị. Thi triển nguyên âm chữa thương thuật. Không phải bồi tiếp người ta ngủ đó chứ. Ai dạy ngươi nói lời không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ trước đó ngươi bỏ trốn là vì cái lý do này. Hoang đường, địch lão nhị sau khi mừng rỡ vì thanh lĩnh đã có một người trúng tuyển. Đối với câu hỏi của tiêu nữ hơi sửng sốt một chút. Lập tức trách mắng, nguyên liệu thuật của trượng kiếm tông ta cao thượng cỡ nào? Chỉ là nữ tử lấy thân thể tu luyện nguyên âm đối với người bị thương rót vào huyền khí để chữa thương. Làm sao có thể là loại thuật yêu mị của thiên yêu cung kia? Đương nhiên cũng có phương pháp song tu chữa thương. Nhưng loại chuyện này phải được sự cho phép đặc biệt của tông môn. Do trưởng lão chủ trì trải qua 3 lần mai mối 6 lần lễ kết sau đó mới có thể làm bầu bạn. Như vậy cũng còn tốt. Trong lòng Ngô Minh cảm thấy yên tâm. Trượng kiếm tông cũng không giống như là bàng môn tà đạo. Mà là một bầu không khí dày đặc mùi chính đạo. Sau đó tiếp tục đọc tên. Nhưng thanh lĩnh lại vẫn không có người nào trúng tuyển. Rất nhiều nữ hài sắc mặt có chút âm u, nhưng đối với tiêu nữ lại càng kỳ vọng nhiều hơn. Đã vượt qua niềm vui bất ngờ, địch lão nhị và Trần lão tam nhìn một đám nữ hài. Ngày hôm nay có thể đi ra một vị cấp 1, còn có tiêu nữ phải gọi là siêu cấp hạt giống tuyển thủ. Thanh lĩnh năm nay có thể nói nhân tài bùng phát, thanh lĩnh số thứ 20, tiêu nữ, cuối cùng. Vẫn đúng là đem Ngô Minh đặt ở vị trí then chốt. Cái tên cuối cùng nhập thí ở góc hướng tây này. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lại đây. Các chi môn đã hoàn thành phần nhập thí trước đó như Phụng Công Sơn. Bôn Lôi môn đều không chịu rời đi. Thậm chí phụ cận tiếp tục có không ít người đứng lại vây xem. Tất cả bọn họ đều muốn chờ xem tư chất của cô bé này. Con gái. Cố lên a, nhị nha đầu cổ vũ cho Ngô Minh. Ngô Minh giơ ra một cái chữ V, khiến cho nhị nha đầu cùng chúng nữ nhìn thấy mà ngơ ngác không hiểu. Toàn bộ khu nhập thí góc hướng Tây hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như tất cả mọi người đều cùng ngừng thở mà nhìn chằm chằm tiêu nữ chậm rãi từ bậc thang đi lên. Địch lão nhị, Trần lão tam hầu như nhón cả chân lên, mặc dù bọn họ có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Liền ngay cả bài trưởng lão ngồi ghế chủ vị trên đài. Đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão ẩn mình trong chỗ tối cũng đều vươn cổ lên nhìn. Sẽ là cấp bậc gì? Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, loại thiên kiêu nữ tử có ước thuật kinh người này. Chỉ ít cũng là nguyên âm cấp 3 màu vàng đi. Hay là, có thể đạt tới cấp 5 màu xanh đây. Vậy cũng quá tốt rồi. Đã bao nhiêu năm không có nhìn thấy thân thể nguyên âm cấp 5. Biết đâu, thậm chí có khả năng là cấp 6 màu xanh lam. Vậy cũng đủ ngạo thị anh tài trẻ tuổi của cả Tề quốc rồi. Khi mọi người mắt nhìn tiêu nữ đưa tay kề sát tới trên tinh thạch. Rất nhiều người đều nín thở, nhị nha đầu cùng chúng nữ che miệng lại. Cảm giác trái tim mình đều muốn nhảy ra khỏi cuống họng. Một tức, không có động tĩnh. Không vội, hai tức, vẫn không có biến đổi màu sắc, có thể là thiên phú quá cao, tinh thạch phản ứng trái lại chậm, ba tức, bốn tức, năm tức, đã có thời gian năm cái hô hấp, tất cả mọi người đều ý thức được có điều gì đó không ổn. Ngô Minh thấp thỏm, thay đổi một ngón tay chạm đến tinh thạch, lại đợi 10 tức thời gian, là thật không có phản ứng, tinh thạch lành lạnh một chút biến hóa màu sắc cũng không có. Liền cứ như người không có bất kỳ tư chất nào, địch lão nhị cùng Trần lão tam bởi vì kỳ vọng quá cao. Cả người đều cứng lại rồi, ôi, trời đố kỵ anh tài, tiểu nha đầu có ước thuật kinh người như vậy, thế nào lại không có nguyên âm tư chất? Đại trưởng lão ở nơi bí ẩn thở dài một tiếng, có hai gã chấp sự khác đứng ra, đi lên trên đài đem linh môi tinh thạch để xuống một bên rồi lui ra. Ngô Minh như người mất hồn đi xuống đài, tiến hóa hình khung máy móc lại không có tư chất gì. Ông trời quả nhiên công bằng, người có trí nhớ siêu phàm liền không cho người đó có tư chất gì. Một số người quan sát nhỏ giọng bàn luận, bắt đầu có người tản đi. Rất nhiều người cảm thấy chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Câu nói này cũng thật là đúng rồi. Cũng có không ít người lại nghĩ, tinh thạch chắc thể kiểm tra thiên phù nguyên âm chữa thương không được. Nhưng còn có một hạng mục khác là khí đạt bách mạch kiểm tra tư cách tu luyện huyền khí. Không thích hợp với nguyên liệu điện, còn có khả năng có thành tích tốt với khí đạt bách mạch. Có thể tiểu nha đầu này có thiên phù tu luyện huyền khí kinh người. Kết quả đã rõ, nhanh chóng thu dọn cho phần chắc thí kế tiếp. Bạch trưởng lão nói tóm tắt tuyên bố tiến hành kiểm tra khí đạt bách mạch. Mang lên chỉ là một cái đệm ngồi. Sản sinh ở phía tây bên ngoài Tần Quốc, do thiên tầm băng tơ dệt thành. Nữ tử nào còn muốn tu tập huyền khí, có thể tham gia kiểm tra khí đạt bách mạch, thì chấp sự cao giọng nói. Các vị nữ hài theo trình tự bắt đầu, không có ai bỏ quyền. Cho dù là nữ hài đã thông qua tinh thạch chắc thể trước đó cũng muốn thử xem mình có tu tập huyền khí được hay không. Dù sao giữa các quốc gia đều lấy huyền khí võ giả làm đầu. Tương tự tông chủ trưởng kiếm tông chính là Tề Quốc quốc sư hộ quốc. Địa vị được tôn sùng không gì sánh được. Bạch trưởng lão để nữ hài ngồi ở trên cái đệm, ngăn cách với địa khí quấy dày, duỗi ra một ngón tay điểm ở mi tâm nữ hài nhi. Lấy trình độ tuyệt hảo của cao thủ tinh cấp võ giả cẩn thận rót huyền khí vào. Cẩn thận mà dò xét độ rộng khí mạch của nữ hài nhi. Bách mạch là cách gọi chung của khí mạch thân thể. Độ rộng của khí mạch trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ vận hành huyền khí. Cũng trực tiếp quyết định hiệu quả tu luyện huyền khí. Nếu đem đi so sánh, khí mạch tựu như một cái thông lộ, huyền khí thì như xe cộ. Công pháp tu luyện huyền khí cao, xe sẽ chạy nhanh hơn, nếu công pháp tu luyện huyền khí không khác nhau mấy, tốc độ xe sẽ gần như nhau. Như vậy nếu đồng thời chạy nhiều xe, đương nhiên lưu lượng giao thông phải lớn, nhưng cùng lúc có thể chạy song song bao nhiêu xe đây? Cái này chủ yếu do độ rộng của con đường quyết định. Phân đẳng cấp, khí mạch từ thấp đến cao là thiên trách. Địa trách, đại trách, trách, trung dung, khoan, đại khoan, địa khoan, thiên khoan rất nhiều cấp bậc, từ trách, hẹp, trở xuống liền căn bản không có điều kiện cần thiết để tu luyện. Võ kỹ lại huyền diệu, con đường của ngươi không đủ rộng rãi, cũng không chạy được bao nhiêu xe, mặc dù là cấp bậc trung dung, bình thường, tông môn cũng không cung cấp trợ giúp gì, liền để cho tự bản thân ngươi tu luyện. Trách, trung dung, đại trách, trách, đại trách, xác suất con gái có thể tu tập huyền khí so với nam tử muốn thấp hơn rất nhiều. Từng cái thử qua lại không có một người thích hợp tu luyện huyền khí. Nữ hài vừa không có tư chất trúng tuyển vào nguyên liệu điện, cũng không có thích hợp tu luyện huyền khí. Rất nhiều đều khóc tại chỗ, các nàng rất có khả năng đã được định trước số mệnh sống một cuộc đời bình thường. Sau khi về nhà sẽ lo lắng đến chuyện gả chồng sinh con. Ở một bên đài, thì chấp sự đem linh môi thủy tinh đặt bên đài cẩn thận nâng lên mang vào tông môn hậu đường. Một đường có người hộ vệ, đem linh môi thủy tinh giao phó cho hậu đường quản sự. Thì chấp sự rời đi, hậu đường quản sự cũng là cẩn thận từng ly từng tí một mà đem linh môi thủy tinh kể cả cái giá gỗ đặt trong bảo khố tông môn. Sau khi cẩn thận xác nhận không việc gì lúc này mới rời đi. Nhưng ở trong tông môn bảo khố, khối linh môi thủy tinh khảo nghiệm qua nguyên âm tư chất của Ngô Minh này, ở bên dưới tấm khăn lụa bao trùm lặng yên hiện ra từng vết nứt. Cạch cạch cạch hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống trên đất. Khối linh môi thủy tinh này có giá trị không nhỏ, liền như bị một cái búa tạ vô hình gõ tan nát. Chỉ còn lại một số mảnh vụn óng ánh rơi đầy trên đất. Cách chương.